Khí vũ trụ, chương 584, thần quân lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiểu bố âm thầm gật đầu, hắn quả nhiên không có nhìn lầm La Y này trong mắt người chỉ có lợi ích. Đừng nhìn hắn và Thúc Vãng Tiêu quan hệ phi thường tốt, thậm chí là Thúc Vãng Tiêu phụ tá đắc lực. Nếu có một ngày, hắn ích lợi của mình cùng Thúc Vãng Tiêu xung đột rồi, hắn hội không chút do dự ở Thúc Vãng Tiêu sau lưng hạ đao. Thúc Vãng Tiêu là một cái quang minh chi nhân, mà La Y chính là một cái lợi ích thế hệ. Dưới bình thường tình huống, lợi ích thế hệ là không có gì tiết tháo. Tiểu bố, Khuông Quyết còn muốn nói điều gì thời điểm, Lam tiểu bố ngăn cản Khuông Quyết lời nói. Khuông huynh, cảm ơn ngươi đem ta Lam tiểu bố làm thành huynh đệ đối đãi. Ta Lam tiểu bố cũng không phải người bán đứng bằng hữu, nếu như ta hiện tại đi rồi, ta khẳng định đại hoang thần đạo thành hội lâm vào trong nguy cơ. Đây là thứ nhất, thứ hai, chỉ sợ Khuông huynh mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu như vi phạm với Thúc Vãng Tiêu mệnh lệnh, Thúc Vãng Tiêu rất có thể không giết Khuông Quyết. Bởi vì Thúc Vãng Tiêu so sánh trọng tình, hắn hội xem tại Khuông Quyết trước khi ra đại lực phân thượng theo nhẹ xử lý. Nhưng La Y tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, hắn hội không chút do dự răng rắc mất Khuông Quyết dùng đến đề thăng chính mình uy vọng. Khuông Quyết sắc mặt tối sầm lại, lập tức thở dài. Có lẽ là đỉnh trụ xem tại ngày xưa tình cảm bên trên sẽ cho ta một con đường sống, coi như là không để cho ta sinh lộ, nếu như ta biết rõ ân nhân gặp nạn mà không cứu ta cuộc đời này gì đàm đại đạo. Ha ha, Lam tiểu bố ha ha cười cười, vỗ Khuông Quyết bả vai nói ra. Khuông Quyết, ngươi cái này bằng hữu ta Lam tiểu bố giao định rồi, tương lai nếu có không như ý, sẽ tới ta đại hoang thần đạo thành, ta cam đoan ngươi sẽ qua càng thêm thoải mái dễ chịu một ít. Nếu là dịch đế thực chưa có trở về, cái kia quy hành thần đình cũng đừng có lưu lại a, thật sự là không có gì tốt lưu. Khuông Quyết thở dài, hay vẫn là đem trước mắt cửa ải khó vượt qua a, Lam tiểu bố lắc đầu. Không có chuyện gì để nói, hắn muốn đối phó ta, cái kia thì tới đi. Ta cùng đi với ngươi chúng thần chi địa, bất quá trước đây, ta muốn trước cho bằng hữu của ta phát một đạo tin tức. Như là bằng hữu ta đến rồi, chúng ta đây tựu có càng nhiều nắm chắc. Lam tiểu bố tiếc nuối chính là lão triệu tìm không thấy, nếu như lão triệu tại lời nói, tại đây đạo quân với hắn mà nói tựu là phù vân. Lão triệu thực lực có lẽ một cái tát có thể chụp chết đạo quân a, tìm không thấy lão triệu cũng chỉ có thể tìm niệm. Cho niệm phát một đạo tin tức, Lam tiểu bố nghĩ đến, ngoại trừ niệm còn có ai khả năng giúp đỡ hắn bề bộn. Thế giới thần cường giả, còn có một quân vu, bất quá quân vu có lẽ không thể giúp hắn. Lam tiểu bố thở dài vuốt vuốt tóc, nếu như niệm không có có tin tức lời nói, hắn tựu cổ động Khuông Quyết cùng đi. Cùng lắm thì đem đại hoang thần đạo thành khôi phục nguyên dạng, sau đó càng xa càng tốt. Làm cho Lam tiểu bố mừng rỡ không thôi chính là, niệm chỉ là đã qua mấy tức thời gian trở về tin tức. Nói đã tại hồi đại hoang thần đạo thành trên đường, tối đa chỉ cần một ngày thời gian có thể đến lớn hoang thần đạo thành rồi. Tin tức này làm cho Lam tiểu bố cảm thấy đại định, hắn đối với Khuông Quyết nói ra. Khuông huynh, chúng ta ở chỗ này chờ một ngày thời gian, ngày mai sẽ đi chúng thần chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuông Quyết tự nhiên là có thể, hắn ước gì Lam tiểu bố không muốn đi chúng thần chi địa, chạy đi đâu thực rất khó còn sống ly khai. Không có dùng một ngày thời gian, sáng sớm hôm sau, niệm liền trở về đại hoang thần đạo thành. Tu vi lần nữa tinh tiến a, Lam tiểu bố trông thấy niệm về sau, đại hỉ nói ra, hắn nhìn ra niệm thực lực tựa hồ lại dâng lên đi một tí. Niệm nhưng lại thở dài, so về ngươi ta cảm giác tuổi của ta đều sống đến cầu thân lên rồi. Rất hiển nhiên, hắn cũng đã nhìn ra Lam tiểu bố bước vào thiên thần cảnh. Lúc này mới bao lâu thời gian? Lam tiểu bố liền từ một cái dục thần cảnh khóa nhập thiên thần cảnh. Thần giới tu luyện nếu như thế dễ dàng lời nói, cái kia tựu cũng không là cái gì tài nguyên thiếu thốn địa phương rồi. Niệm đại ca, ta có chút phiền phức còn cần ngươi hỗ trợ cùng đi một chuyến. Lam tiểu bố không có quanh co, đi thẳng vào vấn đề nói. Niệm mỉm cười, ta đang nghe nói đại hoang thần giác đổi tên đại hoang thần đạo thành, sau đó bán ra hạ phẩm thần khí cùng hạ phẩm thần phù thời điểm, ta biết ngay ngươi sẽ có chút phiền phức cho nên tựu gấp trở về rồi. Không nghĩ tới ta còn chưa tới đại hoang thần đạo thành, ngươi tựu cho ta phát tin tức. Không phải đại hoang thần đạo thành phiền toái, mà là mặt khác một cái cọc phiền toái. Lam tiểu bố đem lượng kiếp sự tình nói ra, nghe được Lam tiểu bố lời nói, niệm cũng là nhíu mày trầm tư một hồi lâu mới lên tiếng. Tựu lo lắng có đạo quân đi ra, nếu quả thật không có có đạo quân đi ra lời nói, ta ngược lại là có thể bang cái này bề bộn. Không có có đạo quân đi ra lời nói, niệm tin tưởng không có người muốn ở trước mặt hắn đối phó Lam tiểu bố. Niệm nói lời này, không phải nói có đạo quân đi ra hắn tựu không giúp rồi. mà là vì có đạo quân đi ra, hắn coi như là muốn giúp đỡ, thực lực cũng không đủ. Không có có đạo quân, ta vừa mới theo chúng thần chi địa tới. Khuông Quyết tranh thủ thời gian nói ra, vậy thì không có vấn đề. Niệm khẳng định nói, Lam Tiểu Bố cũng nói, đã như vậy chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ra lại phát. Đại Hoang Thần Đạo Thành hiện tại một ngày một cái dạng, mỗi ngày đều có tu sĩ xin tiến vào Đại Hoang Thần Đạo Thành ở lại, sau đó mua sắm cửa hàng. Lam Tiểu Bố vốn là ý định mang theo Niệm cùng Khuông Quyết tại Đại Hoang Thần Đạo Thành đi dạo một vòng, sau đó làm cho hai người chọn tuyển một cái động phủ. Chỉ là bọn hắn mới vừa đi ra phủ thành chủ tựu cảm ứng được Đại Hoang Thần Đạo Thành bên ngoài truyền đến lôi minh chi âm. Đây là có người tại Đại Hoang Thần Đạo Thành bên ngoài độ kiếp. Niệm kinh dị hỏi, dừng thoáng một phát tiếp tục nói. Cái này còn giống như là thần quân lôi kiếp. Lam Tiểu Bố lập tức cũng nhớ tới Hùng Nam Phong, nhất định là Hùng Nam Phong tại độ kiếp, hắn tranh thủ thời gian nói ra. Ứng nên là một người bằng hữu của ta, chúng ta tranh thủ thời gian đi xem thuận tiện hộ pháp. Hùng Nam Phong cũng thật không ngờ hắn độ kiếp hội dẫn đến như vậy nhiều tu sĩ vây xem, động tĩnh còn náo lớn như vậy. Nhân vì hai người bọn họ chẳng những là tam cấp thần khí sư, hay vẫn là nhị cấp thần trận sư. Cho nên hai người tại độ kiếp vị trí bố trí các loại che đậy thần trận. Thế nhưng mà Hùng Nam Phong lôi kiếp sau khi xuống tới, bọn hắn bố trí nhị cấp che đậy thần trận cơ hồ là ngay lập tức tự bị xé nứt, sau đó độ kiếp thanh thế nhanh chóng khuếch tán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Lộ giờ phút này là lo lắng không thôi, nàng đạo lữ tại độ kiếp vốn nàng một người hộ pháp là được rồi. Nhưng bây giờ động tĩnh lớn như vậy, nếu như vô tình gặp phải làm loạn chi đồ cưỡng ép quấy rối cái kia thì xong rồi. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi kiếp cung rơi xuống, bất quá Hồng Nam Phong trên người có rất nhiều phòng ngự thần khí, phòng ngự của hắn thần khí thật giống như không cần tiền oanh đi ra ngoài, vì hắn ngăn cản một đạo đi theo một đạo thần quân lôi kiếp cung. Là ta Đại Hoang Thần Đạo Thành Hùng Nam Phong. Một mực đi theo Lam Tiểu Bố cùng một chỗ Ngũ Vũ lĩnh tu sĩ ông Liên Cao lập tức tự nhận ra độ kiếp người là ai. Hùng Nam Phong độ kiếp nhiều người như vậy đều phát hiện đây cũng không phải là việc nhỏ. Hắn vội vàng nói, Liễu Chí, người tranh thủ thời gian đi thông chi Lam Thành chủ ta ở chỗ này vì hắn hộ pháp. Liễu Chí lắc đầu nói ra, không cần thông chi Thành chủ đến rồi. Ông Liên Cao cũng nhìn thấy Lam Tiểu Bố tới, Lam Tiểu Bố mang theo Niệm cùng Khuông Quyết đã xuất hiện ở Hùng Nam Phong độ kiếp bên ngoài. Gặp càng ngày càng nhiều tu sĩ vọt tới, Lam Tiểu Bố phi thân lên cao giọng nói ra. Các vị đạo hữu, hôm nay là ta Đại Hoang Thần Đạo Thành Hùng Nam Phong đạo hữu độ kiếp tấn cấp thần quân thời gian, kính xin các vị đứng ngoài quan sát lôi kiếp đạo hữu đứng xa một chút để tránh ảnh hưởng đến độ kiếp. Đang khi nói chuyện, Lam Tiểu Bố lấy ra trận kỳ bắt đầu bố trí cách ly thần trận. Đại đa số người đều biết Lam Tiểu Bố trông thấy thành chủ tới bố trí thần trận, đều chủ động lui về sau. Dạ Lộ nhẹ nhàng thở ra, Lam Tiểu Bố đến rồi, chắc có lẽ không có vấn đề đi à nha. Ha ha, ngươi Đại Hoang Thần Đạo Thành cũng quá mức bá đạo điểm a, ngươi Đại Hoang Thần Đạo Thành bên trong không cho phép người khác tùy ý hành tẩu cũng thì thôi, nơi này là thành bên ngoài cũng không phải là ngươi Đại Hoang Thần Đạo Thành địa bàn. Một cái ha ha thanh âm truyền đến, đi theo một gã kim áo nam tử không nhanh không chậm hướng đi Hùng Nam Phong độ kiếp chỗ. Mọi người nhao nhao tránh ra, cái này rất hiển nhiên rồi, có người không hy vọng Hùng Nam Phong độ kiếp thành công. Hơn nữa cái này ra tay can thiệp tu sĩ tu vi ít nhất là thần quân trung kỳ, thậm chí còn là thần quân hậu kỳ. Lam Tiểu Bố lạnh lùng nói ra, người nói sai rồi, cái này Đại Hoang Thần Đạo Thành bên ngoài trăm vạn dặm cũng đều là ta Đại Hoang Thần Đạo Thành địa bàn. À cái kia ta hết lần này tới lần khác muốn tại trên địa bàn của ngươi hành tẩu, ngươi có thể như thế nào? Cái này thần quân chẳng những bước chân không có thả chậm nhưng lại nhanh hơn. Hắn biết rõ tại đây Lam Tiểu Bố không làm gì được hắn cả, Đại Hoang Thần Đạo Thành bên trong có cao cấp thần trận, tại đây cũng không có. Thật sự là không làm không chết a, niệm thở dài, tiến tới một bước tựu là một quyền oanh đi ra ngoài. Vẫn còn tiếp tục tiến lên thần quân bước chân dừng lại, lập tức tựu cảm nhận được không gian chung quanh bị một loại lực lượng đáng sợ trói buộc chặt sau đó đè ép, giờ khắc này hắn thậm chí cảm thụ không đến không gian tồn tại. Đây tuyệt đối là siêu việt hắn mấy cấp bậc cường giả đến rồi, cái này thần quân sắc mặt loát thoáng một phát tựu tái nhợt, hắn điên cuồng muốn lui về phía sau, có thể không luận hắn làm ra bao nhiêu cố gắng, cái kia không gian quy tắc trói buộc chặt hắn, cố gắng của hắn cũng chỉ là phí công mà thôi. Dừng tay, ta là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này thần quân điên cuồng muốn thân phận của mình, có thể hắn hé miệng nói mấy chữ về sau, phát hiện một chữ thanh âm đều truyền không đi ra ngoài. Bành, một đạo huyết vụ nổ tung. Ngoại trừ một cái nhẫn bị người cuốn đi bên ngoài, cái này thần quân đứng thẳng địa phương, chỉ có một đoàn xương đỏ cùng một chút thịt nát cốt cách thời gian dần qua tán đi. Hảo cường, đây là sở hữu đứng ngoài quan sát lôi kiếp tu sĩ duy nhất cảm giác. Một ít vốn đang đối với đại hoang thần đạo thành có ngấp nghé chi tâm tu sĩ, giờ khắc này cũng cảm giác được da đầu run lên. Ai vậy nói đại hoang thần đạo thành đều là một chút ít thiên thần cảnh tu sĩ, liền một cái thần quân đều không có hay sao? Người ta trước khi có hay không thần quân không biết, bất quá lập tức sẽ nhiều ra một gã thần quân. Đây không phải trọng điểm là người ta có một cái một quyền có thể oanh giết thần quân hậu kỳ cường giả. Loại thực lực này coi như là đạo quân đến rồi cũng không gì hơn cái này a cách chương.